Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, loạn thế gia hào kiệt. Bốn đại thiên vương, converter dung kiều cầu khen thưởng nếu người này là hắc báo bên này. Tất cả mọi người hy vọng, vậy cốc thiên hách sẽ để cho hắc báo các người xem. Người đàn ông này ở hắn một tiếng quát này kêu dưới. Quỳ xuống cầu xin tha thứ cảnh tượng, ở bên này, có thể gọi là cốc đại sư, đây chính là thân phận tượng trưng. Cái này quát lên, điếc tai phát hội, để cho bên cạnh liệp hùng đầu cũng một choáng váng, đơn giản là đáng sợ. Đây chính là cốc đại sư, chỉ là quát một tiếng kêu, sẽ để cho hắn tinh thần cũng xuất hiện một ít hoảng hốt. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có động tĩnh. Để cho hắn Dịch Tiểu Phi quỳ xuống người, còn không tồn tại, ánh mắt cùng cốc thiên hách đụng vào nhau. Tinh khí bước người, thuộc về Dịch Tiểu Phi chân phải bước ra. Bước ra một bước, dưới chân cẩm thạch một cái to lớn đường vân nứt ra. Cái này nứt ra phương hướng, ép hướng cốc thiên hách, tự tìm cái chết. Cốc thiên hách nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ở trước mặt hắn, không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ. Bên phải chân vừa bước dưới, một cổ khổng lồ chân linh lực, từ chân phải hướng mặt đất dọc theo đi. Hai cổ hơi thở va chạm chỗ, cẩm thạch gạch nhiều nổ tung mở, ở đột nhiên nâng lên bụi bậm trong, thuộc về cốc thiên hách thân thể lao ra. Cái này ra tay thì phải động thật cách. Phải đem cái này còn dám phản kháng chàng trai, trực tiếp một kích toi mạng hết, nhảy lên thân thể, tay phải nâng lên, chân linh lực ngưng tụ lại một cái trường đao, hướng Dịch Tiểu Phi bổ xuống, mà ở nâng lên bụi bậm trong, tầm mắt có rất ảnh hưởng lớn, Liệp Hùng ánh mắt nhìn chằm chằm cốc thiên hách bóng người. Trong lòng có nhất định khiếp sợ, quả nhiên cốc đại sư ra tay. Chính là bất phàm, trên đất tiếp tục quỳ hắc báo, quả đấm cầm chặt, dẫu sao đây là hắn cơ hội cuối cùng, có thể trong nội tâm chắc chắn rất nhỏ, dẫu sao đây chính là cốc thiên hách, cốc đại sư, ở bên này đã có hung danh, bụi bậm từng điểm tản đi, thuộc về cốc thiên hách ngưng tụ lại chân linh chi đao, trực tiếp bổ vào Dịch Tiểu Phi trên người, tên này. Lại có thể không hoàn thủ, quả nhiên không có bản lãnh. Liệp Hùng nhưng mà thấy rất rõ ràng, ở cốc đại sư uy thế trước mắt người đàn ông, cũng không có cơ hội phản kháng, xem ra vẫn là hắn đa tâm. Cốc đại sư ra tay, còn cần quan tâm một cái không liên hệ, ở bên này chưa từng gặp mặt, không có danh tiếng người sao? Hắc báo tuyệt vọng. Gắng gượng chống được một người thánh cấp cao thủ một kích. Sau cùng rơm rạ cứu mạng. Hy vọng cũng không có. Có chút con đường. Bất quá. Cái gì là chân linh ngưng vật. Ngươi kém xa. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía cốc thiên hách. Sát ý từ trong hai mắt bạo phát ra. Ngươi. Cốc thiên hách chân linh lực. Lại có thể không có thương tổn được đối phương. Đối phương không có trả đùa. Cái này làm cho cốc thiên hách ngay tức thì cảm thấy một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có. Cả người lui về phía sau, trong ánh mắt nhiều một phần vẻ kinh hoàng, có thể chống cự hạ hắn một kích. Người trước mắt này chỉ sợ cũng là một người đại sư. Hơn nữa nhất định là so hắn mạnh hơn đại sư. Đây mới là chân linh chi nhận. Ta dạy ngươi, đến Dịch Tiểu Phi thực lực, ngưng tụ chân linh lực. Là rất chuyện đơn giản, trên tay phải, ba động cường đại chân linh chi nhận, ngưng tụ lên, cái này ngưng tụ lên, tốc cực nhanh, ở cốc thiên hách trong con mắt, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 10 mét, không sai, hơn 10 thước chân linh chi nhận, ngưng tụ một cái trường đao, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Nắm cùng Dịch Tiểu Phi thân thể hình thành so sánh rõ ràng. Càng cho người một loại vô cùng là không cân đối cảm giác. Sợ hãi, Khốc Thiên Hách có chết gần tới cảm giác, ngưng tụ hắn chân linh lực đi ngăn trở. Vậy dài 10 mét đao, cho dù là chân linh lực ngưng tụ lên, có thể cho người một loại thực chất tính cảm giác. Đây là thật linh lực vô cùng mạnh mẽ đậm đà mới có hiệu quả. Chém, một chữ, chém, nói ra, hoàn toàn chính là tử vong tuyên án vậy. Khốc Thiên Hách kêu thảm một tiếng, cái này một tiếng hét thảm dưới, cả người giống như bị chân chính lưỡi đao đánh xuống, biến thành hai nửa. Cái này một cái tình cảnh, cho nhiều người rung động, thì có nhiều rung động, nhất là trên mặt đất, xuất hiện vết đao sâu hoắm. Cái này còn là người sao? Hoàn toàn là vượt ra khỏi lẽ thường. Cái này đã đạt đến cách không chém giết đến nước, đổ máu bắn vào Liệp Hùng trên mặt. Cái này làm cho Liệp Hùng nâng lên tay, vuốt ve hướng mình gương mặt, không dám tin tưởng nhìn xem mình bị thương máu. Còn có trên đất, hóa là hai nửa, thảm sau khi chết Khốc Thiên Hách. Khốc, đại, sư, trong miệng một chữ một cái mở miệng nói. Cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, mà Liệp Hùng người mang tới. Từng cái giống vậy sợ không nhẹ, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng. Cái gì tình cảnh không có gặp qua, nhưng hôm nay cũng là hai chân như nhũn ra, lẫn nhau bây giờ nhìn nhau. Trong ánh mắt, mang cho tới bây giờ chưa từng có sợ hãi. Trước mắt cái này một vị, vẫn là người sao, mà từ đầu đến cuối quỳ dưới đất hắc báo. Cũng không nghĩ tới, sẽ lấy như vậy kết quả thu tràng. Nhìn về phía vậy một đạo hình bóng, đây là một cái giỏi lắm tồn tại. Lấy vi tôn, trở thành hắn nô lệ. Giờ khắc này đã không phải là một chuyện mất mặt tình, mà là một kiện vô cùng chuyện vinh hạnh tình. Đại sư, hắc báo kích động, cất cao giọng nói, đại sư, đại sư, đại sư, ngoặc kép, hắc báo thủ hạ huynh đệ, giống vậy tỏ ra rất kích động. Mà vậy trước đối với Dịch Tiểu Phi xuất thủ qua ba chuyển vương cấp cao thủ, giờ phút này không khỏi nuốt nước miếng một cái, trước hắn thật sự là không muốn sống nữa. Lại dám ra tay, người trước mắt có thể là có thể đem Khốc Thiên Hách chém giết tồn tại. Thủ đoạn vẫn là như vậy tươi đẹp, có đại sư danh xưng là, đã là tương đương chuyện khẳng định, mà Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cái này bước ra hướng tê liệt ngồi dưới đất Liệp Hùng đi. Làm đi tới Liệp Hùng trước mặt, lúc này Dịch Tiểu Phi đem một cái bát. Người giết Khốc đại sư, yên tâm. Giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Dịch Tiểu Phi tay dùng một chút lực dưới, tiếng rắc rắc vang lên, trực tiếp kết liễu Liệp Hùng, sắp chết đi Liệp Hùng thi thể, tùy ý vứt sang một bên. Hắn địa bàn, ngươi tới xử lý, cho ngươi một ngày thời gian, một ngày sau đó, cho ta một cái hài lòng kết quả. Hắc báo, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Tiên sinh, hắc báo tuân lệnh, Liệp Hùng vừa chết, những người khác liền không gặp nguy hiểm. Hắc báo rõ ràng, trước mắt tiên sinh cần mình, hắn thì phải càng thêm biểu hiện, để cho đối phương hài lòng. Có lẽ, đây là một cái cơ hội tốt cũng không nhất định, phải đem nắm chặt, thời gian thật nhanh đã qua. Một ngày sau đó, ở hắc báo an bài chỗ ở trong, hắc báo mang chủ yếu mấy cái trung thành thủ hạ, hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo trước sự việc. Mà ở bên này, Dịch Tiểu Phi danh tự này, Dịch Tiểu Phi còn chưa dự định vận dụng, dùng một cái mới tinh dùng tên giả. Đoan Mộc Phi, Đoan Mộc Phi, cái này ba chữ coi như là tương đối tầm thường tên. Đoan Mộc đại sư, nơi có việc, đều đã sắp xếp xong xuôi. Đây là từ hắc báo bên kia thu quát qua tới, vật có giá trị. Hắc báo chỉ phía sau cái dương đồ vật bên trong, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đã thấy, chẳng qua là những thứ này đối với mình vô dụng, cho các ngươi. Dịch Tiểu Phi hào phóng mở miệng nói, cái này làm cho hắc báo cùng bên người mấy người vui mừng. Đoan Mộc đại sư lại có thể sẽ hào phóng như vậy. Những thứ này bên trong không thiếu chân quý, nói cho thì cho. Đoan Mộc đại sư, còn có một việc cần cùng ngươi bẩm báo một chút. Ngươi giết Cốc Thiên Hách, có ba vị kết bái huynh đệ. Cái này ba người ở nơi này hỗn loạn vùng đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cốc Thiên Hách chết, sợ là lừa gạt không được bao lâu. Liên quan tới một điểm này, Hắc Báo vẫn có chút lo âu, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi đã là cùng người trên một cái thuyền. Bọn họ không thể nào nhảy thuyền. Một khi nhảy thuyền, đây mới thật sự là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Những thứ này ta bỏ mặc, ta bây giờ muốn hỏi ngươi, liên quan tới người Nhật sự việc. Đoan Mộc đại sư, 2 tháng trước, ở ta bên này có 2 người người Hoa, dưỡng thương qua. Vậy 2 người người Hoa, thực lực không rõ, nhưng ta cảm giác rất mạnh. Vô tình ở giữa, ta biết 2 người kia là bị người Nhật gây thương tích. Hắc Báo chậm rãi mở miệng nói. Nói tiếp, ta nghe, bị thương 2 người, sợ là rời đi đại bộ đội huyết kỵ về. Đoan Mộc đại sư, chúng ta thân ở địa phương, là cái này nước trong nhà, hỗn loạn nhất đất, loạn thế gia hào kiệt. Ở bên này, Đông Nam Tây Bắc, đều có một người trấn giữ trông coi một phương. Bị chúng ta gọi là Tứ Đại Thiên Vương, Đông Thiên Vương, Kỳ Mộc Bạch, Nam Thiên Vương, Kiếm Tây Bắc, Tây Thiên Vương, Âu Yêm Hào, Bắc Thiên Vương, Nam Cung Thủy Hy. Nói đến đây 4 người lúc này Hắc Báo giọng mang nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Bị trở thành Tứ Đại Thiên Vương, trông coi 4 phương thế lực của chính mình, chỉ có vững vàng thực lực mới có thể làm được. Đoan Mộc đại sư, Bắc Thiên Vương, nàng là duy nhất phái nữ, nhưng đừng xem Bắc Thiên Vương là nữ, thực lực không kém chút nào 3 người khác. 4 người thực lực cũng đạt tới trong đồn đãi thần cấp cao thủ, ở thần cấp trong cao thủ, chỉ sợ cũng là số 1 số 2, thủ hạ cũng có một nhóm trung thành người. Hắc Báo nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Đoan Mộc đại sư thực lực quả thật bất phàm, nhưng thần cấp cao thủ hẳn còn không có đạt tới. Dẫu sao ở Hắc Báo trong mắt, thần cấp cao thủ không phải tốt như vậy đạt tới. Cái này Tứ Đại Thiên Vương ta có thể không quan tâm. Đoan Mộc đại sư, bị thương 2 người người Hoa đi phương Bắc đất, cũng chính là Bắc Thiên Vương nắm giữ trên địa bàn. Vậy 2 người bị thương người Hoa, Đoan Mộc đại sư không cần lo lắng, ta vô tình ở giữa nghe được nói chuyện, Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy cùng bọn họ có một loại quan hệ, hẳn sẽ không tổn thương, ở ta trong mắt, càng nhiều hơn chính là bảo vệ. À, như vậy phải không? Dịch Tiểu Phi sờ cằm một cái, xem ra cái này Hắc Báo là cứu đúng rồi, tin tức lấy được so mình dự đoán còn nhiều hơn. Đoan Mộc đại sư, có một chuyện, ta cũng không dám xác định, tin tức độ chuẩn xác rất thấp, nhưng lời đồn đãi qua, Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy, gặp rủi ro lúc này đã từng một người người Hoa trợ giúp. Có lẽ đây cũng là hắn đi bảo vệ vậy 2 người người Hoa nguyên nhân trọng yếu. Được, bỏ mặc thật giả, ngươi tin tức ta rất hài lòng. Cái này trên bàn quả yêu linh cho ngươi, ở trên bàn, hộp gấm kia trong, chính là trước bị Dịch Tiểu Phi lần nữa thu hồi đến trong nhẫn long văn. Có 50 niên đại quả yêu linh, cảm ơn, Đoan Mộc đại sư ban thưởng. Cái này làm cho Hắc Báo tương đối ngạc nhiên mừng rỡ. Không thể nghi ngờ là đòi được Đoan Mộc đại sư vui vẻ, mới có thể để cho Đoan Mộc đại sư ra tay lớn như vậy phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cau-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.